bắt buộc cô phải đưa ra một câu trả lời thật. Bên dưới không biết từ lúc nào, cả hôn trường bỗng im phăng phắc và đều dõi mắt nhìn Mai Lan. Cô nhẹ nhàng nói vào micro: "Tôi yêu anh ấy, cả hiện tại lẫn tương lai sau này. Cho dù có khó khăn, gian khổ, tôi cũng sẽ sát cánh bên anh ấy và không hối hận. Nếu được chọn lại thì tôi sẽ vẫn chọn anh ấy làm chồng." Tiếng vỗ tay rào rào nổi lên. Hải Anh đứng hình vì câu nói này. Mai Lan quả là một cô gái thông minh và tinh tế. Ghé sát vào tai cô, Hải Anh nói: "Cảm ơn sao trời nhé." Tưởng rằng màn dạo đầu đã hết, nhưng bây giờ mới là giây phút quan trọng. Một vài giọng nói rất to vang lên: "Cô dâu chú rể, hôn nhau đi." Mai Lan tái mặt về tình huống khó đỡ này. Cô không biết phải làm sao, thì anh chàng MC kia cũng nhanh chóng bắt nhịp với cổ vui. Tất cả hôn trường đều chúc phúc cho đôi bên nương, và ai cũng muốn chứng kiến tình yêu của hai người dành cho nhau. Vì vậy, đây chính là lúc chú rể và cô dâu thể hiện tình cảm của mình. 2, 3, mời cô dâu chú rể hôn nhau đi ạ. Cả hai chưa biết phải xử lý như thế nào trong tình huống này, thì tiếng vỗ tay hưởng ứng bên dưới ào lên không ngớt, khiến họ có muốn trốn cũng không được. Hải Anh liền ghé sát tai Mai Lan và nói: "Xin lỗi sao trổi nhé." Rồi anh từ từ nâng cằm cô lên. Ánh mắt Mai Lan hờ hững khép lại. Tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Người run rẩy. Giây phút này hai người đang rất gần nhau. Cô cũng nghe thấy hơi thở của anh thật gấp gáp, chứng tỏ anh cũng đang hồi hộp không kém. Khi hai đôi môi chạm nhau, Mai Lan cảm thấy tim mình tan chảy khi làn môi nóng bỏng của anh chạm vào. Người cô căng lên như dây đàn. Người đã hôn cô ư? Đêm tân hôn. Đó là một đêm đáng nhớ của Mai Lan. Đám cưới gần 10 giờ mới mãn tiệc, và khách sạn đã tặng cho đôi uyên ương một đêm trăng mật tại phòng ngủ tiêu chuẩn 5 sao, nên phải gần 11 giờ cả hai mới đưa nhau về phòng. Lúc này mới thực sự khó xử. Mai Lan run rẩy, vì bây giờ mới là lúc cô cảm thấy mình với Hải Anh gần với nhau nhất. Khi cửa đã đóng, cô mới nói với Hải Anh: "Giờ anh định thế nào?" "Cô cứ ngủ đi." "Yên tâm, tôi sẽ không làm gì xúc phạm đến cô đâu mà lo." Nói rồi anh đi vào phòng tắm thay đồ và đưa cho Mai Lan một cái váy ngủ của khách sạn đã chuẩn bị sẵn, rồi nằm xuống một bên giường. Mai Lan vẫn ngồi như vậy một lúc lâu. Anh biết cô ngại nên quả quyết: "Nếu cô sợ thì cô nằm trên giường đi, tôi sẽ ngủ ở sofa." "Cô đừng như vậy chứ, đừng nói với tôi là cô định thức đến sáng mai." "Tại sao anh nhận phòng khách sạn làm cái gì? Sao không ngủ nhà cho đỡ ngại? Anh biết thừa là chúng ta chỉ đang đóng giả thôi cơ mà." "Nếu tôi không nhận phòng của khách sạn mới là có chuyện ấy." "Thử hỏi, đặt tiệc ở một nơi sang trọng thế này mà cưới xong cô dâu chú rể về nhà ngủ thì ai tin được cô đây?" Và quả đúng như lời nói của Hải Anh, khi Mai Lan nằm xuống giường thì Hải Anh cũng đã nằm yên trên chiếc sofa. Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo nhìn Mai Lan đẹp dạng người như nàng tiên cá. Ấy vậy mà cái tên giờ chết kia cũng chẳng thèm nhìn thấy cô một cái. Cứ như thể hắn là đá chứ không phải người. Bất chợt cô đưa bàn tay lên môi, nơi trước đây không lâu hắn đã đặt nụ hôn của mình lên. Cô chua chát nghĩ thầm: đêm tân hôn mà như thế này à? Có cô dâu nào như cô không? Tự dưng cô lại thích căm ghét cái tên đàn ông trước mặt ghê gớm. Và nước mắt cô cứ thế trào ra mặn chát nơi đầu lưỡi. Nó cứ thánh thót rơi và chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Cô tủi thân và thầm rủa cái tên đàn ông chết tiệt kia. Cô có điểm gì không tốt chứ? Tại sao hắn không rung động? Hắn có còn là đàn ông hay không vậy? Mà cô có xấu xí gì cho cam? Đằng này thật là tức chết đi được. Cô cứ khóc mồi mẫn như vậy. Nước mắt cô dâu trong ngày cưới lại rơi trúng đêm tân hôn. Liệu có phải là điềm báo không vui cho cuộc đời cô sau này? Chỉ vì muốn báo đáp ba mẹ mà cô chấp nhận kết hôn với một người không hề yêu mình. Anh ta chỉ cưới cô để làm vừa lòng ba mẹ và cô con gái thôi.

Hải Anh sẽ rất vui cho mà xem. Nó vẫn chưa dậy à con? Dạ, chắc anh ấy mệt. Nên cứ để anh ấy ngủ thêm một chút nữa mẹ, lát con sẽ lên gọi. May quá, hôm nay là chủ nhật, nên con Uyên Thảo cũng được ngủ nướng một trận đã đời. Đêm qua con có ngủ được không? Mẹ sợ con lạ nhà. Dạ, con cũng ngủ được ạ, vỡ cảm ơn mẹ. Hai người đang nói chuyện thì tiếng Hải Anh cất lên sau lưng. Wow, mùi gì mà thơm quyến rũ vậy ta? À, nếu anh đoán không nhầm thì là phở gà phải không? Không ngờ vợ anh lại khéo tay như thế. Chào bố anh, chỉ được cái háo ăn là giỏi và không ai bằng. Con chào mẹ. Nãy mải ngửi mùi đâm ra con chưa kịp chào. Đêm qua mẹ ngủ có ngon không ạ? Ngon lắm con trai. Vui nhất là cưới được cô con dâu này này. Mai Lan lúc này mới lên tiếng. Anh đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng luôn cho nóng. Tuân lệnh bà xã. Giờ anh đang sẵn sàng thưởng thức tài nghề nấu ăn của vợ đây. Anh đã đánh răng rồi nhé. Nghe những lời xến xúa của Hải Anh, bà Mai Lan cũng phải bật cười. Cô nói với bà Linh. Con mời mẹ ăn luôn ạ. Còn Uyên Thảo, để khi nào dậy con sẽ hâm lại cho con bé ăn sau. Thật là một bữa sáng hoàn hảo. Mai Lan quả là biết làm vừa lòng tất cả mọi người. Bà Linh ăn xong thì lên phòng khách uống trà tam thất. Đây là thói quen của bà. Lúc này chỉ còn lại hai người. Hải Anh đi gần đến chỗ Mai Lan ghé tai nó nhỏ. Cảm ơn cô vì bữa sáng rất ngon này. Thế tôi diễn chuẩn không? Cô phải phối hợp tác chiến với tôi cho tốt vào. Làm gì mà mặt mày cứ đỏ rừ lên thế? Cô không quen à? Anh đúng là lèo mép. Chợt Hải Anh nhìn sâu vào mắt cô và hỏi. Đêm qua cô không ngủ được hay sao mà mắt sưng húp lên thế? Tại tôi thức hơi khuya tí thôi. Nhớ đừng có mà mít ướt đấy nhá. Mà sao trong đám cưới tôi không thấy tên người yêu đặc biệt của cô đâu nhỉ? Anh nói gì tôi không hiểu. Anh định hỏi anh Nam á? Nam thì nói làm cái gì? Tôi biết anh ta khéo léo rút lui từ lúc tôi xuất hiện rồi. Ý tôi nói là người yêu hiện tại ấy. Cô vằn mắt lên thiếu nước muốn thiêu anh ta ra trò. Miệng cô chui ra đành đá. Anh nghĩ có kẻ điên nào đang yêu mà lại bỏ đi để lấy người khác, lại còn lao đầu vào nữa không? Anh định chọc tức tôi cho đến chết đấy à? Bình tĩnh nào sao chổi. Cô nói bé bé thôi. Nên nhớ mẹ là người rất tinh tế. Đừng có mà để cho mẹ phát hiện ra đấy. Mà hôm nay cô có về nhà thăm ba mẹ không? Tôi chở cô đi. Gật đầu một cái thật nhanh, cô nói nhỏ nhưng giọng đã bắt đầu lanh lại. Anh biến đi. Đừng có ở đây mà chọc tức tôi thêm nữa. Đi ra. Hải Anh quay người bước đi. Nghĩ thế nào anh lại nói một câu rõ to, chắc cố tình cho mẹ nghe thấy. Tuân lệnh vợ đẹp. Em chuẩn bị thay đồ đi. 9 giờ anh sẽ chở em về thăm ba mẹ. Thế là tức chết đi được mà. Giá mà những lời anh ta thốt ra tất cả đều dành cho cô, nhưng không hề. Nó là kịch hết. Chẳng có một chút tình cảm nào trong đấy. Lẽ nào cô đã sai? Giờ Mai Lan mới hiểu yêu đơn phương khổ như thế nào. Cô trách anh sao nỡ vô tình lướt qua, để cho con tim cô đau nhói. Tại một bối cảnh khác, một người phụ nữ với khuôn mặt chằng chịt những vết sẹo. Lúc này đã là gần 10 giờ đêm, nhưng cô ta vẫn chưa đi được quốc nào. Khách cứ vòng đến, rồi lại vòng đi, sau khi nhìn thấy khuôn mặt của cô. Để dễ bắt mối, cô toàn phải chùm khăn kín mặt. Phải mỗi cái mặt ra thì cô ăn mặc rất đẹp. Dáng người ngon nghẻ, nên mặc dù cô đứng ở chỗ tối, nhưng vẫn có nhiều tên đàn ông dè xe ghé lại. Thi thoảng cô vẫn có khách. Ấy là những cái gã đàn ông làm nghề thợ hồ xa vợ, muốn bóc bánh trả tiền cho đỡ thèm. Hoặc một vài người làm nghề tự do, hay mấy gã bợm nhậu, ngẫu hứng muốn tìm cá tươi giải sầu. Cô đứng ở quãng đường này cũng được một năm rồi. Mới đầu còn trèo kéo được khách, nhưng càng về sau càng khó. Vì khách không phải thằng nào cũng mù hay là say rượu. Ấy vậy mà ngày xưa cô cũng từng nổi danh một thời đi chứ. Chẳng ai có thể ngờ đến một ngày cô lại thành ra thế này. Cũng chỉ tại con người quá nham hiểm kia. Chính bà ta đã nổi cơn ghen và thuê bọn giang hồ rạch mặt cô. Đêm đó, nếu không nhờ cặp vợ chồng tốt bụng nọ, thì có lẽ cô đã xỉu ngay trên đường. Từ hôm ấy trở đi, đời cô bắt đầu chìm vào sự tăm tối. Anh chàng giám đốc người tình có gọi điện mấy lần, cũng đến viện thăm và cho cô số tiền để trang trải thuốc men viện phí, rồi vồ mất tăm. Gọi thì điện thoại toàn tỏ tí đe, là cô biết, anh ta đã một đi không trở lại. Chẳng có thằng đàn ông nào si mê nổi khi nhìn vào cái khuôn mặt được cuốn băng trắng toát kìa. Tất cả cũng sẽ lắc đầu ngán ngẩm bỏ đi mà thôi. Và cô biết thế là hết. Đàn ông là vậy đấy. Của đáng tội, đúng là họa vô đơn chí. Mặc dù cô đã uống thuốc đều đặn của bác sĩ kê toa và cũng đã mua những tuyếp thuốc ngoại chống sẹo, nhưng có lẽ như cơ địa của cô bị sẹo lồi thì phải. Những vết sạch từ lưỡi dao lam khi lành lại thì ôi thôi, nó lồi lên chẳng chịt như mạng nhện khắp khuôn mặt trước đây vốn dĩ cực kỳ xinh đẹp. Giờ thì nhìn mặt cô chẳng khác gì cái tấm bản đồ địa lý. Cô đã đau khổ mà mấy lần muốn đập vỡ gương chỉ vì không thể nhận ra mình ở trong đó. Tương lai bỗng dưng đóng sầm trước cả mặt. Thế là cô đành phải lê tấm thân tàn tạ về phòng trọ. Hết tất cả, chẳng thể đi làm lại, bởi gương mặt này thì chỗ nào dám nhận. Căn hộ chung cư bữa trước không đủ tiền để thuê, nên cô phải thuê một căn phòng chật hẹp để mong bám trụ lại thành phố. Cũng không dám vác mặt về quê, vì xấu hổ với dân làng và sợ bị ba mẹ chửi. Vậy là cuối cùng cô đã phải chính thức ra đường, nhập hội bướm đêm, đành phải lấy ngày làm đêm và đêm làm ngày. Người con gái đó không ai khác chính là Diễm, người đã chắp cánh cho ánh hồng lên thành phố. Còn cho đến giờ phút này, Diễm vẫn không hề biết người hại mình thực ra chính là Hồng. Nếu cô ta không phun ra cho vợ Hồng biết thì chị ta không thể biết được. Tức là cả Diễm và Hồng đều là hai kẻ mướp đắng gặp mặt cô mà thôi. Trong khi Hồng đã có một cuộc sống viên mãn bên người chồng đại gia và còn có một spa làm đẹp sang chảnh, thì Diễm lại phải sống như một con thiêu thân dưới ánh đèn mờ, thật là tủi nhục. Nhưng tiếc rằng Hồng đã không trân trọng cuộc sống của mình, và Diễm không hề biết rằng Hồng đã không còn là vợ của Hải Anh, mà đã bỏ theo gã người tình để mong đổi đời hơn từ một năm về trước. Nhớ có lần Diễm đang đứng ở cạnh gốc cây xà cừ đường Võ Thị Sáu, thì có mấy ả đàn bà đi lại. Mặt ả nào ả đấy vẫn son lòe loẹt. Chỉ nhìn thoáng qua là Diễm cũng biết ngay mấy ả này cũng đều là phường bán phấn buôn hương. Nghĩ mình cũng chẳng tranh giành khách của ai, nên Diễm chả sợ gì cả. Bỗng một ả ra dáng đàn chị, sấn đến chỗ Diễm và nói: "Này con kia, biết chỗ này là lãnh địa của ai không? Mà đến đây chiếm chỗ hả?" Diễm hất mặt lên thách thức: "Tôi đứng ở đường, chứ có đứng ở cửa nhà chị đâu mà chị chửi tôi." "À, con này láo, dám hỗn với chị mày à? Bỏ mày, dạy cho nó một bài học, cho nó hết cái thói già mồm đi." Mấy con ả kia nghe đàn chị nói thế, dấn sổ lao vào. Đứa túm tóc, đứa cào cấu khắp người Diễm. Một con đã lột được cái khăn mặt của cô ra và ngạc nhiên khi nhìn thấy qua mặt chẳng chịt những vết sẹo của cô nàng. Nhìn Diễm lúc này tả tơi như chiếc áo mưa rách, một đà nói: "Con này là gái hết thời rồi chị hai ơi. Chắc mới bị đánh ghen nên mới thành ra thế này. Nhìn bộ dạng nó như vậy, nếu không bịt mặt chắc chẳng có ba nào thèm ngó đâu." À đàn chị vừa được gọi là chị hai kia nghe vậy có vẻ chạnh lòng, liền phẩy tay một cái nói với mấy con kia: "Thôi, dừng tay lại đi mấy đứa, tha cho nó." Đoạn ả quay sang và nói với Diễm: "May cho mày là gặp chị đi nhá. Nếu mà gặp bọn khác, khéo bị dần cho như đòn. Mà sao không kiếm người khác mà làm em? Đứng đây làm gì cho nó mệt? Nhìn bọn chị ngon lành thế này mà còn ý chẳng biết chơ. Em được mấy cuốc? Diễm vẫn còn đang tức vì bị mấy con kia túm tóc cấu nhéo từ nãy đến giờ. Nghe chị hai này lên giọng dạy đời thì nhấm nhằng. Chị tưởng tôi thích đứng đây lắm à? Nếu tôi không bị như thế này, thử hỏi mấy cái thằng ba trợn đó liệu có động được vào cái gấu quần của tôi không? Cũng cùng cái cảnh đứng đường với nhau cả thôi. Có gì đâu mà mấy người dằn mặt tôi như vậy. Mấy con ả kia nghe Diễm nói thì nhất thời im lặng. Mụ chị hai kia liền móc trong người ra lọ cao xoa bóp chỉ ra cho Diễm, giọng có vẻ ăn năn. Xoa cái này vào, tí nữa là hết thôi. Một chút xíu hiểu lầm thôi mà, xí xóa nhá. Tôi khỏi. Vậy là bọn kia bỏ đi. Diễm vuốt lại đầu tóc và mớ áo, rồi đứng dựa vào gốc cây chờ đợi. Được một lát, có một cái xe của người đàn ông đi rè rè tới. Chắc từ xa thấy dáng người Diễm ngon, tưởng kiếm được món mồi béo bở. Đến nơi thấy cô trùm khăn kín mít thì hơi thất vọng, định vù xe bỏ đi thì Diễm cất tiếng, giọng ngọt như là mía lùi. Anh, sao tính bỏ đi? Vui vẻ với em không? Đảm bảo, chỉ cần được em phục vụ một lần là nhớ đời. Mặt em mấy nay bị dị ứng thời tiết, cứ hở ra là ngứa, nên em mới phải bịt khăn như thế này. Tin em đi, em lấy giá khuyến mại cho. Nghe bùi tai, gã kia hỏi giá. Bao nhiêu một cuốc? Lẹ lên cả bọn công an nó mà thấy thịt toi đấy. Anh yên tâm đi, đoạn này á công an nó ít khi mò tới lắm. À, mà anh đi tàu nhanh hay đi tàu chậm? 2 tiếng cho một cuốc giá nhiêu? Thế là anh đi tàu chậm. Vậy em lấy rẻ 300 nhá. Không ngon như lời nói là em không lấy tiền. Nhìn em ra tấm ra món thế này cơ mà. Gã kia liền gật đầu cất rụp. Về là Diễm lên xe cho gã chở. Đi được một đoạn gã nói. Kiếm chỗ nào sạch sẽ tí đi cô em. Anh á, chịu hết nổi rồi. Anh thích vào nhà nghỉ hay thích hái sao trên trời để em chiều? Hái sao trên trời á, cũng mát đấy, nhưng mà muỗi lắm. Còn vào nhà nghỉ thì lại mất bố nó 200. Thấy gã tính toán như vậy thì Diễm biết gã cũng là dân lao động, chả có tiền. À liền động lòng và nói. Nhà em cũng gần đây, hay là anh chở em về đó thì em sẽ miễn phí phòng cho anh. Vậy là à lấy hấp. Gã gật đầu kết rụp. Bình thường Diễm vẫn hay làm thế này mà. Khu nhà trọ của Diễm toàn những gia đình công nhân nên họ cũng đi làm ca. May mắn là phòng cô thuê cạnh ngay một nhà, hai vợ chồng toàn đi làm ca nên suốt ngày đóng cửa, chả đụng chạm đến ai. Khi gã vừa lách cái xe máy cà tàng vào phòng thì Diễm nhanh tay chốt cửa luôn. À tắt đèn và bắt đầu cởi quần áo. Gã này thấy tối thui thì cảm thấy mất hứng liền nói. Bật cái đèn lên cô em. Tắt điện tối thui thế này, biết thế đích gì mà làm. Không bật tuýp thì bật cái đèn ngủ thôi cũng được. Diễm muốn tắt đèn vì không muốn cho gã nhìn thấy khuôn mặt của mình. Nhưng gã này lại thích đèn sáng để ngắm, nên à đành phải miễn cưỡng chịu. Thò tay lên đầu giường với lấy cái đèn quả nhót màu đỏ cắm vào ổ điện, rồi à bắt đầu thực hiện các kỹ năng. Đúng là đi ý cũng phải có nghệ thuật. Nên chỉ sau mấy màn dạo đầu, gã kia đã đứ đừ ra vì sướng. Hùng hục với nhau gần 2 tiếng đồng hồ thì gã chào thua và lồm cồm bò dậy. Hình như lúc này gã đã quen với bóng tối, nên gã cũng nhận ra cái ổ điện, liền với tay lên bật công tắc, khiến ả gàn không kịp. Khi bóng điện được bật lên thì như một phản xạ không điều kiện, ả đưa hai bàn tay lên che lấy mặt. Nhưng những vết sẹo vẫn lộ ra chi chít dưới ánh đèn neon. Gã kia bấy giờ mới nhìn rõ liền nói. Hóa ra cô em bị dị ứng kiểu như thế này đi à? Định lừa anh mày à? Giỏi. Diễm biết gặp phải thằng cù lần, nên đành phải ngửa bài ra xin ngay. À van vỉ và kể nghèo kể khổ cho gã nghe. Lại một lần nữa, những giọt nước mắt của ả công hiệu. Cũng may gã này không phải là thằng tồi, nên khi nghe Diễm nói vậy thì móc bộ cái bóp sau túi quần ra đưa cho ả 300, rồi ném lại một câu trước khi phắn. Chuyển nghề đi em ạ. Không phải thằng nào dễ tính như anh đâu. Đấy là lần đầu tiên Diễm gặp tai nạn nghề nghiệp. Nhưng lần thứ hai thì không được may mắn như vậy. Nó thật sự thê thảm hơn nhiều. Hôm đó cũng là ngày Diễm ế chỏng ế trơ, mãi mới có một cuốc. Đang ngấp ngắn ngấp dài về ế khách, thì có một gã xịch xe trước mặt. Nhìn ả hơi kỳ quái, vì khuôn mặt được bịt kín, nhưng đổi lại hàng họ ngon lành. Nghĩa thấy khuôn ngực đầy đạn của ả lộ ra, nửa kín nửa hở mà gã nuốt nước bọt ừng ực và buông lời. Tàu nhanh không em? Sao mặt mày cứ kín bít như là lên da thế? Dạ, anh thông cảm. Em bị dị ứng thời tiết nên em phải che kín mặt ạ. Chỉ cần hở ra ngoài là ngứa không chịu được. Gã nghe xong thì cũng ra chiều thông cảm, đoạn vỗ tay đánh bịch vào mông ả một cái và cười lên khả ố. Hàng thật chứ đùa, ngon nghẻ phết nhỉ. Thôi được, anh đi cuốc một giờ bao nhiêu? 200 ạ, em lấy rẻ thôi. Gã này cũng gật đầu cái rụp rồi nói, anh không vào nhà nghỉ đâu, em xem chỗ nào hạ cánh được thì nói anh, mình làm nhanh cái rồi về. Vậy là Diễm chỉ cho gã khu công trường bỏ hoang ở gần đó. Nơi ấy thi thoảng bọn ca ve hết thời nhà thường dẫn khách vào đó đi thầu nhanh. Ở đó đã có sẵn một cái chiếu ả giấu sẵn để tiện bề hình sự. Dừng xe vào một góc dễ quan sát, gã đàn ông kéo tay Diễm vào. Khi chiếc chiếu vừa được giải xuống thì gã không khác gì một con cọp đói lao đến vồ mồi. Tay gã tham lam cứ như muốn lột sạch các thứ ra khỏi người Diễm. Khi quần áo đã được chút ra, nhưng thế mặt cô thì vẫn kín mít. Gã lấy tay tính lột ra thì Diễm giữ tay gã lại và nói, thôi đừng anh, mình thế này là được rồi, nằm xuống đây em chiều. Đến nước này có giấu Diễm cái mẹ gì nữa, anh mới coi mặt mũi em thế nào này. Rồi chẳng để cho Diễm kịp phản ứng, gã lột ngay cái tấm chụp mặt của cô ra. Dưới ánh đèn vàng vọt hắt vào, khuôn mặt Diễm lúc này trở nên xấu xí hơn bao giờ hết. Những vết sẹo chẳng chịt cứ lồi lên, như thể cô là một ả giang hồ trợ cóc. Bấy giờ thằng kia mới biết mình bị lừa, nó hét lên, mẹ có cho cái, định lừa bố mày à? Mặt này thì gác gì cái thớt băm rau, tưởng bố mày không có tiền nên coi thường à? Này thì chết này. Gã cứ thế giơ tay lên và bôm búp vào khuôn mặt đầy sẹo của Diễm. Cô chỉ biết đưa hai tay lên che chắn và van xin gã tha cho. Nhưng dường như mọi lời nói của cô đều vô hiệu. Gã kia cứ vả liên tiếp vào mặt cô như vậy, cả gần chục cái tát thì mới dừng lại. Đoạn nghĩ thế nào gã liếm mép đều giả mà nói, nhìn cơ thể mày cũng được ấy nhở, giờ thì làm đi, mày mà phục vụ không tốt thì chết với bố mày đấy. Thật là nhục nhã ê trì. Không để đâu cho hết, sau một hồi vần vò chán chê, thằng đó mới bỏ đi và không quên đá cho Diễm một cái và nhổ ngay bãi nước bọt trước mặt cô và nói, hạng mày á, cho không bố mày cũng chả thèm. Từ giờ đừng có dở cái thói lừa lọc ra đây nghe chưa? Hãm! Thế rồi cứ để mặc Diễm thút thít khóc. Gã mặc quần áo xong, liền gióng xe phóng thẳng. Bây giờ Diễm mới thấy đau đớn vì nhục nhã. Một nỗi nhục không thể nào gột rửa. Cô ôm mặt khóc nghẹn. Đời cô còn gì chứ? Tự thân đã đánh mất tất cả và sa chân xuống bùn. Giờ có muốn làm lại cuộc đời cũng khó. Càng không dám về quê để nhìn mặt ba mẹ. Diễm thất thèo, lê bước về phòng. Vậy là cả ngày hôm ấy cô không kiếm được một đồng. Giờ cô mới thấu nhiều nỗi đau của thân gái 12 đến. Cái gì cũng có cái giá của nó. Dùng thân xác để đổi lấy những đồng tiền dơ bẩn thì sớm muộn cũng sẽ bị đào thải. Nếu không may còn bị trả giá đắt như cô thì coi như là đời tàn. Tại một địa điểm khác, cách đây nửa vòng trái đất, trong một ngôi nhà rộng chừng 100 mét vuông tại bang Ohio, ông sĩ Đạt nói với vợ, em thấy bạn gái thằng Đức Huy thế nào? Anh coi bộ nó muốn lấy cái cô ta làm vợ đó. Hai đứa say nhau lắm rồi. Bọn trẻ bây giờ nó khác lắm anh ạ. Thằng Huy nhà mình là đứa cứng đầu từ bé, phải dụ mãi nó mới dám qua đây. Giờ mà mình không cho nó ở với nhau, coi chừng á, nó bỏ về Việt Nam luôn chứ không chừng. Ý anh hỏi em là cô bạn gái của nó. Còn anh Hồng cơ mà. Em là phụ nữ, em nhìn người chuẩn hơn phải không? Về sắc đẹp thì em thấy đúng là có hơn vợ thằng anh. Cần tính tình em chưa biết, nhưng xem ra cô này có vẻ là thích ăn chơi và hưởng thụ. Nghe nói trước đây là chủ spa tại Việt Nam. Còn ra thế thì em cũng chưa tìm hiểu, chỉ nghe thằng Đức Huy nói thôi. Vậy thì cứ từ từ em ạ. Tiếc là vợ chồng mình bận quá không về Việt Nam ngay được. Anh muốn tìm hiểu thân thế của con bé trước khi quyết định. Em tìm cách nào hoãn binh với thằng Đức Huy đi. Xong việc đợt này của công ty mình, về nước một chuyến nhé. Bà Ý Lan gật đầu mỉm cười nhìn chồng. Cũng đã lâu rồi hai ông bà chưa về nước. Bà là một tiểu thư Hà Nội gốc, lấy ông là một chàng trai Sài Gòn thú thiệt. Gia đình bên chồng bà đều định cư cả, vì ba chồng bà làm việc cho CIA những năm chiến tranh, nên được chính phủ Mỹ bảo lãnh sang đó ngay sau khi chiến tranh kết thúc. Bố mẹ bà mất lâu rồi. Ở Hà Nội giờ chỉ còn một bà chị gái và một ông anh trai mà thôi. Ở một diễn biến khác, hôm nay Hải Anh bị đau đầu nên về sớm. Người anh đau ê ẩm, chỉ muốn nằm. Chạy xe từ cơ quan về nhà, anh để vội cái cát táp ở trên bàn rồi chui vào phòng riêng. Vì Uyên Thảo đã đi học và Mai Lan đi làm, nên giờ này ở nhà chỉ có bà Linh và người giúp việc. Bà Linh thấy con trai về sớm và mệt mỏi hơn mọi khi thì đi vào phòng hỏi han. Sao thế con? Con mệt à? Có cần mẹ giúp gì không? Con chỉ thấy hơi đau đầu và mệt trong người, nên con về sớm mẹ. Con nằm nghỉ một lát là tí nữa sẽ ổn thôi. Công ty có nhiều áp lực quá hả con? Hay là để mẹ gọi cho vợ con nó về nhé? Đưa tay lên xem đồng hồ, Hải Anh nói. Thôi, kệ cô ấy mẹ ạ. Con sợ giờ này ở bệnh viện đang nhiều việc. Vậy con xoa dầu vào, để mẹ đi pha cho con một ly sữa nóng. Nói rồi không đợi con trai lên tiếng, bà khép cửa đi ra. Xuống tầng trệt, bà vớ lấy cái điện thoại và gọi cho con dâu. Đầu dây bên kia giọng Mai Lan nhẹ nhàng cất tiếng. Dạ con nghe đây mẹ. Ừ, giờ chắc nhiều việc phải không con? Dạ cũng như mọi ngày thôi mẹ. Con hết giờ thăm bệnh nhân rồi nên đang kiểm tra bệnh án thôi. Mẹ gọi con chắc là có việc gì phải không mẹ? Bà Linh hơi e ngại một lúc nhưng cũng nói. Hải Anh chả biết đau đầu sao mà về nhà giữa chừng con ạ. Mẹ vừa bảo nó bóp dầu xem có đỡ không rồi gọi cho con. Chắc không sao đâu, con đừng có lo quá. Thế để lát con tranh thủ về xem anh ấy thế nào. Chỉ nửa giờ sau, Mai Lan đã về đến nhà. Bà Linh thấy con dâu về thì mừng lắm. Bà biết Mai Lan là người chu đáo nên kiểu gì cô cũng về trừ khi quá bận. Nhìn cô con dâu với vẻ mặt âu yếm, bà nói. Lại khổ cho con rồi. Con lên xem chồng con thế nào. Mai Lan biết bình thường mà không mệt thì chẳng bao giờ Hải Anh bỏ về nhà khi đang trong giờ làm việc như thế này. Cô lo lắng bước lên lầu rồi đẩy nhẹ cửa phòng bước vào. Xộc vào mũi cô là một mùi dầu gió xông lên. Hải Anh nằm nhắm mắt như kiểu anh đang ngủ. Rón rén nghiêng người bước lên giường. Một tay cô khẽ đặt lên trán anh để thăm dò nhiệt độ. Chợt Hải Anh mở bừng mắt, đưa tay nắm chặt lấy tay cô và nói. Sao trổi? Sao lại về vào giờ này? Nghe anh hỏi mà cô cũng phải bật cười. Cô nói, thế chẳng phải đang có một bệnh nhân cần bác sĩ chăm sóc à? Anh thấy trong người thế nào? Đau đầu. Đau tất cả mọi thứ luôn. Xương cốt cứ như là bị nhai ấy. Thế thì có thể anh bị trúng gió. Vì tôi thấy anh không sốt. Giờ anh cởi áo ra tôi cạo gió cho mau lên. Cởi áo ra cơ? Thôi, cô bắt gió chán cho tôi là được. Phô bày cơ thể ra thế này á, ngại chết. Úi giời, đến lúc này rồi còn bày đặt mắc cỡ. Anh có muốn hết đau lưng không thì bảo. Nếu không cạo gió, ngày mai là phải nghỉ làm nữa đấy. Mà mai tôi có lịch trực ở phòng khám, lúc đó có réo tụng không về được đâu. Thế cô nói vậy, Hải Anh uể oải nhòm người dậy từ từ cởi áo. khuôn ngực rắn chắc với thân thể sáu mũi của anh lộ ra rõ mồn một, khiến Mai Lan đỏ cả mặt. Cô biết hàng ngày anh vẫn tập thể hình trên lầu 3, nhưng chưa một lần nhìn thấy anh gần như thế này. Đứng hình mất mấy giây, cô khẽ quay đi để che giấu cảm xúc của mình. Hà Anh đưa lọ dầu gió cho cô, tay chạm tay khiến cô một lần nữa dạo rực con tim. Đợi cho anh nằm sấp xuống, Mai Lan từ từ cạo gió. Bàn tay mềm mại thao tác một cách thuần thục. Từng vệt tím ngắt lần lượt lộ ra, chứng tỏ Hải Anh bị trúng gió nặng. Thân thể này đang rất gần cô, và giây phút này cũng chỉ có hai người trong căn phòng nhỏ. Một không gian riêng tư lắng đọng trong sự yên tĩnh, mà cả hai đều theo đuổi một ý nghĩ riêng, nhưng tựu chung cũng đều là nghĩ về nhau. Tại sao không thể mở lòng ra vậy Hải Anh? Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 12 của bộ truyện có tựa đề Canh Bạc Tình, được viết bởi tác giả Việt Nga. Và chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe tập 13 bằng cách bấm like, follow và đăng ký kênh YouTube Gác Chuyện để gặp lại Hồng Nhung được sớm nhất. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.